Tam thiền là cơ huyền đưa lên. Ở đây nói tham thiền, thiền là thiền định, như thầy vừa nói chữ thiền nghĩa là tĩnh lực, tức là an định cái tâm suy nghĩ lại. Tĩnh là tĩnh lực, là cái tâm an định vắng lặng. Như chúng mình, Đức Thích Ca của mình, ngài tên là Mâu Ni. Mâu Ni là tịch mạc. Cái tâm tĩnh lại như thế, trong cái tâm không có khởi những cái vọng tưởng, cái tâm an định. Thế cái miệng thì im lặng, cái tâm thì an định. Ở đây gọi là thiền. Thế mà lại tham thiền là cái vị này an định như thế, rồi nghiên cứu cái tâm an định của mình, cứu xét xem nó là cái gì, tìm hiểu. Thế thì như thế tìm hiểu cái tâm an định của mình, cái chân tâm bản tánh của mình, tìm hiểu như thế gọi là tham thiền. Thực ra bên thiền thì người ta tham thiền, còn chúng mình thì niệm Phật. Hai công việc, tuy là cái việc làm này, thì nó có cái một chút khác nhau. Bởi vì mình thì niệm, khởi niệm để niệm Phật, còn các ngài thì tham thiền. Nhưng nó cũng là một việc. Tham thiền thì quay về mà nghiên cứu cái chân tâm bản tánh vắng lặng an định của mình. Còn niệm Phật thì cũng là buông hết căn chẩn thức, chỉ giữ có một niệm mà thôi. Thế cho nên tuy là hai pháp môn, nhưng cùng là mục đích đưa đến giải thoát cái luân hồi sanh tử. Vậy thì đây tổ nói về tham thiền, mà thực ra cái việc tu tịnh độ của chúng mình, cái việc niệm Phật của chúng mình cũng cùng một đường lối. Cho nên chị em phải đề tâm, chứ đây không phải là nói chuyện một cái pháp, một cái việc của người khác, mà đây chính là việc của chúng mình. Cả tham thiền người ta làm gì thì cái người niệm Phật cũng phải làm cái việc đấy. Tham thiền là cơ huyền đưa lên. Cơ tức là một bộ máy, tức là một cái phương pháp. Huyền, cơ huyền tức là một cái phương pháp huyền diệu, một cái phương pháp tài tình mà những người nông nổi phàm phu không thể hiểu được. Thế cho nên gọi là cơ huyền. Tham huyền thiền là cơ huyền đưa chúng ta đi lên. Đấy. Nếu chúng ta không làm cái việc này thì chúng ta đi xuống. Còn nếu làm cái việc này thì là đây là một cái phương pháp huyền diệu để đưa chúng ta đi lên. Quả quyết, hăng hái, dõng mãnh, tinh tấn, quét sạch những chi kiến bình thời, nào tốt xấu, yêu ghét, phải quấy. Đây là chúng ta dạy chúng ta phải quét, và quét cho sạch. Quét sạch nghĩa là quét hết, vứt đi hoàn toàn. Vứt cái gì? Vứt cái chi kiến bình thời của chúng mình. Chi, cái chi kiến bình thời là cái gì? Chi là cái biết, kiến là thấy. Chúng ta nói theo tiếng Việt Nam thì gọi là những cái thấy biết. Còn người Tàu người ta cứ nói ngược, người ta nói là những cái biết và cái thấy. Chúng ta nói cái thấy, cái biết là mình có sáu căn. Cái mắt nó thấy, cái tai nó nghe, cái mũi nó ngửi, cái lưỡi nó nếm, cái thân nó xúc, và cái tâm nó biết. Thế là cái mắt thấy với cái tâm biết, thế là nói một cái đầu, một cái đuôi, tức là tổng quát cả sáu cái. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Thế là những cái biết của sáu căn. Ở đây nói quét sạch những chi kiến của chúng mình thường nói. Hễ những cái mình thấy đây mà mình không biết nó là bóng ảnh, mình cho là thấy thật thì đó là kiến hoặc. Chúng ta nghe đây là cái nghiệp báo của loài người, do cái tai nó lãnh cái không khí động tĩnh, rồi cái thần kinh nó tự biến theo cái âm thanh. Mỗi loài nghe theo kiểu nghiệp báo của loài người, nghe theo cái tai của loài người. Loài con cá cái tai nó không có cái vành, nó chỉ có một cái lỗ nhỏ đó, thế nó nghe kiểu của nó. Con cua, con ốc, con kiến, con sâu, mỗi loài nó nghe theo cái tai của nó. Thế cho nên những cái chỗ chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, trần, sáu trần cả tay, là những cái thứ hư vọng. Mà nếu chúng ta cho là thật thì gọi là kiến hoặc. Ai ở trong cái chiêm bao, mỗi loài sống theo cảnh chiêm bao của mình, mà tưởng mà cho là thật thì cái ấy gọi là kiến hoặc. Thế rồi nếu đem những cái chỗ thấy, nghe, người nếm ấy mà suy tính, nào tốt, nào xấu, nào yêu, nào ghét, nào phải, nào quấy, đem những cái kiến hoặc mà suy nghĩ thì gọi là tư hoặc. Vậy là chúng ta suốt ngày ở trong kiến hoặc và tư hoặc. Thì chỗ này chị em còn ai có cái điều nghi ngờ gì thì xin cứ nói. Chị em có tin chắc là đời sống của chúng ta là một giấc mộng? Hiện tại chúng ta đang sống trong kiến hoặc và tư hoặc, tin chắc được chưa? Tin không? Nghĩa là đã hiểu và đã tin. Còn thực hiện được, có quét sạch được không ấy, thì cái này là một chuyện. Bây giờ thì thầy chỉ hỏi chị em có tin và có hiểu không? Tin và hiểu được, thế là đã là quý, đã là bắt đầu có một tia ánh sáng nghi ngờ cái nếp sống của mình. Cái nếp sống này tại làm sao Phật Tổ lại gọi chúng ta là nếp sống phàm phu vô minh? Bởi vì chúng ta sống với kiến hoặc và tư hoặc. Thế thì ở đây những người tham thiền, người ta phải quét sạch những cái chi kiến bình thờ, tức là quét cho sạch cái kiến hoặc, rồi phải quét cho sạch những cái tốt xấu, yêu ghét, phải quấy, tức là cái tư hoặc này. Những cái này có cần phải quét sạch không? Muốn làm Phật, làm Tổ có cần quét sạch không? Phải quét sạch. Vậy thì người niệm Phật có phải quét sạch không? Đấy. Mà muốn quét sạch nó thì phải hiểu nó là hoặc, chứ không phải là sáng suốt. Những cái mình thấy, mình nghe đây không phải là thông minh, lanh lẹ, sáng suốt, mà chính là những cái hoặc. cái kiến hoặc và tư hoặc. Mà ở đây Ngài Tông Bổn Ngài bảo chúng ta phải quét sạch, nhưng mà Ngài dùng luôn một bốn cái danh từ kép: quả quyết, hăng hái, dõng mạnh, tinh tấn, quét sạch. Đó. Đó. Phải quả quyết chứ không phải là do dự lờ mờ, mà quyết định là mình phải vứt những cái mình đang bị bịt mắt, thì quyết định phải cởi cái bịt mắt này ra. Đó. Thế cho nên phải quả quyết, mà quả quyết mà phải hăng hái. Hăng hái nghĩa là với một cái tâm mừng rằng mình được ánh sáng, cho nên hăng hái mà vứt những các cái nó bịt mắt mình đi. Thì bây giờ phải hăng hái, vui vẻ, phấn chấn mà làm, chứ không phải uể oải lười biếng. Mà phải dõng mạnh. Đấy. Dõng mạnh nghĩa là phải có một cái hùng lực, phải có một cái nghị lực vững vàng, nghiêm chỉnh, mãnh liệt mà hàng phục cái kiến hoặc mới tư hoặc này. Và phải tinh tấn. Đấy, Ngài dùng năm cái danh từ liên tiếp. Đấy. Tinh tấn, tinh nghĩa là chuyên tinh. Đấy. Tôi sống, tôi ăn cơm, uống nước, tôi mặc áo, tôi đang ở nhà, tôi sống của thập phương tín thí đây. Đấy. Thập phương tín thí bao nhiêu công lao góp lại để làm gì? Để cho tôi chỉ làm một việc này mà thôi, cho nên gọi là tinh. Đó. Như cái áo trắng tinh nó chỉ có một màu trắng, đường trắng tinh nó chỉ có một màu trắng, thì tôi bây giờ tinh tấn, tôi chỉ làm có một cái việc là ra khỏi cái kiến hoặc và tư hoặc này. Vậy chị em có quyết định tinh tấn không? Đấy. Đây tổ quả quyết, hăng hái, dõng mạnh, tinh tấn mà quét cho sạch đấy cái kiến hoặc về tư hoặc, thâu cái thấy nghe về một mối. Đấy. Thâu về một mối, cái con mắt này không ngó đông ngó tây nữa, cái tai này không nghe chuyện tròn, chuyện méo, chuyện gần, chuyện xa, không bận lòng đến một cái gì. Thâu hết cái tinh thần về một mối, nghĩa là an định cái tâm lại. Đấy. Như người cầm dao bén chém cái nạm tơ. À, trong tâm của mình cái người ta có nói là như mối tơ vò. Yêu ghét mừng giận đủ thứ. Bây giờ dùng một con dao trí tuệ chém một nhát đứt sạch, vứt đi hết. Thế mới anh hùng chứ. Như cách neo phóng thuyền nhắm hướng thẳng tới, không có dùng dằng, không có quyến luyến, không có thèm khát phải ngó cái người này, phải ngó cái kia, phải nghe chuyện này, phải nghe chuyện kia. Đối với sáu trần bây giờ buông thẳng. Đó. Đó. Không có quyến luyến một thứ nào cả, an định cái tâm, không nhớ, không nghĩ, không nhớ đến má ở nhà. Đó. An định cái tâm lại. Đó. Không có quyến luyến gì cả.